Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, thứ 440 chương lại lần nữa gặp nhau. Quân Hàn Uyên trước tiên phát hiện Vân Sơ bất thường, thon dài bóng dáng trên vách đá chợt lóe lên, cấp tốc rơi vào Vân Sơ hậu phía dưới, đang chuẩn bị tiếp được đi xuống rơi xuống Vân Sơ. Vân Sơ tinh con ngươi ngưng tụ lại, lập tức buông xuống trong tay nắm chặt dây leo, lòng bàn tay một khắc khốc dây thường xuân lủi ra, tượng thô to cái đinh bình thường, vững vàng đinh tiến vách đá trong. Thấy nàng ổn định thân thể, Quân Hàn Nguyên lúc này mới bay đi lên, sâu con ngươi đen tối không rõ, chặt đứt. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, xem ra có người sẽ chờ cơ hội này chỉ ta vào chỗ chết, chuyện gì xảy ra? Liên Kỳ Phong và Ôn Trường Không hai người cũng phát hiện Vân Sơ bất thường. Túm dây leo chiều Vân Sơ cái phương hướng này bay tới. Không có việc gì, Vân Sơ thản nhiên nói. Ta dây leo bị người chặt đứt. Liên Kỳ Phong và Ôn Trường Không hai người nhíu mày. Có người muốn hại Vân Sơ. Nếu không phải Vân Sơ đúng lúc là mộc hệ hồn thể, như vậy không hề phòng bị theo vách núi rơi xuống, cho dù không chết cũng là nửa cái mạng. Sẽ là ai? Liên Kỳ Phong hạ giọng hỏi. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Vân Sơ đạo. Các ngươi đi xuống trước, ta một hồi tại hạ tới tìm các ngươi. Nói xong, nàng theo dây leo nhảy mà khởi, trực tiếp hướng vách núi trên đỉnh bay đi. Vách núi trên đỉnh, trong bóng tối, ai cũng không có chú ý tới Vân Sơ kia một dây leo im hơi lặng tiếng biến mất. Thủy Ngưng Nhi ở nhìn thấy Vân Sơ cái kia dây leo tan biến sau, trong mắt nàng bộc lộ ra một đạo đắc ý quang mang. Đêm đen phong cao, đại gia chỉ hội đương nàng là không cẩn thận trượt chân rớt xuống vách núi. Sẽ không hoài nghi đến trên đầu nàng. Nàng chỉ cần yên tĩnh chờ mặc Vân Sơ tin người chết thì tốt rồi. Trong lòng nàng hài lòng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa tiểu bá vương trên người. Hơi dừng lại một chút, này chỉ mãnh thú chỉ sợ cũng là cái phiền phức. Nàng chiều bị Vân Tiêu đệ tử vây quanh tiểu bá vương đi đến. Vân Tiêu đệ tử rốt cuộc tìm được cơ hội cùng tiểu bá vương chung sống. Một hồi nhéo nhéo hắn mặt, một hồi sờ sờ đầu của hắn. Ngươi thực sự là tiền bối con trai không? Ngươi hòa tiền bối nhìn hình như đâu? Bá vương chỉ có yêu nghiệt phụ thân đát. Tiểu bá vương ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ mặc cho bọn. Hắn sờ, chờ bọn hắn sau khi sờ xong. Thần thủ muốn thịt, bá vương muốn ăn thịt. Ăn thịt, Vân Tiêu các đệ tử đô rất thích tiểu bá vương. Nghe thấy bá vương muốn ăn thịt, nhao nhao đạo, ca ca đi phụ cận nhìn nhìn có hay không yêu thú. Cho ngươi chảo một cái về nướng ăn nha. Không nên phiền toái, ta chỗ ấy vừa lúc còn có một chút nướng thú thịt. Có thể cho hắn ăn. Thủy Ngưng Nhi mỉm cười đi vào bọn họ. Mở miệng nói, Âm Phong Sơn cũng không an toàn. Đại gia còn không phải là muốn đơn độc hành động vì hảo, Vân Tiêu đệ tử tịnh không thế nào thích. Thủy Ngưng Nhi, nghe thấy nàng nói như vậy, trực tiếp cự tuyệt, không cần, đa tạ công chúa điện hạ ý tốt, đãn tiểu bá vương đã mau đói hỏng rồi. Nghe thấy Thủy Ngưng Nhi nói có thịt, không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy đi tới trước mặt Thủy Ngưng Nhi. Thịt ở nơi nào? Thủy Ngưng Nhi cười đến càng vui vẻ hơn, dắt tiểu bá vương tay đạo, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi lấy. Bá vương gật gật đầu, ngoan ngoãn nhâm Thủy Ngưng Nhi dắt đi, lưu lại một Vân Tiêu đệ tử có chút không nói gì. Quân tiền bối con trai, có phải hay không quá tốt quải một điểm, ai có thịt liền với ai đi, bọn họ là không phải sau này cũng phải tùy thân bị một chút thịt. Miễn cho nho nhỏ tiền bối bị người bắt cóc a. Lục tử, người đi theo kia Thủy Ngưng Nhi, tiểu gia cũng không tín nàng thật có lòng tốt như vậy, trong đó nhất danh Vân Tiêu đệ tử nói. Gọi lục tử Vân Tiêu đệ tử không nói hai lời ẩn nấp bóng dáng. Lặng yên đi theo, Thủy Ngưng Nhi dắt tiểu bá vương hướng ít người vách đá đi đến. Trong lòng chính suy tư về muốn thế nào không ở lại bất kỳ chứng cớ nào tương tiểu tử này cũng bỏ. Lại vách núi, mặc hắn là thượng cổ mãnh thú, hắn cũng sẽ không phi, cao như vậy vách núi té xuống. Tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau nàng vang lên. Công chúa điện hạ, người muốn dẫn nhà ta bá vương chỗ nào? Thủy Ngưng Nhi toàn thân lập tức cứng đờ. Không thể tin tưởng quay đầu lại đi. Mạc Vân Sơ, ngươi bất là chết không? Nghe nói, Vân Sơ đôi mắt đẹp dần dần mị khởi lai. Xem ra ta đoán không lầm. Quả nhiên là ngươi chặt đứt ta dây leo, nhìn thấy Vân Sơ theo đáy vực hạ đi lên. Quay chung quanh ở đáy vực thượng nhân vội vã đi tới. Đang muốn dò hỏi, bỗng nhiên nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Bọn họ nhìn lại, quả nhiên phát hiện Vân Sơ kia dây leo không biết từ lúc nào cũng đã biến mất. Mọi người ngạc nhiên, nàng kia là thế nào đi lên? Thủy Ngưng Nhi kinh giác chính mình nói lỡ. Vội vã ngẩng đầu ưỡn ngực đạo, Mạc Vân Sơ, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Bản công chúa làm sao biết ngươi dây leo là thế nào đoạn. Nói không chừng là ngươi đề cao thời gian không trưởng khống hảo lực lượng. Chính mình chặt đứt chớ nên trách người khác, bên ta mới tốt tượng nhìn thấy công chúa thị vệ. Hướng bên kia đi hạ trong đám người đột nhiên có một người chần chừ mở miệng. Hắn vốn cho là thị vệ kia chỉ là đi phương tiện. Bởi vậy vẫn chưa để ở trong lòng. Thủy Ngưng Nhi sắc mặt khẽ biến. Người nói bậy bạ gì đó. Ta thị vệ vẫn ngốc ở bên cạnh ta. Chưa bao giờ rời đi. Người nọ không nói. Thủy Ngưng Nhi dù sao cũng là Nam Nhạc Đế Quốc công chúa. Hắn cũng không muốn đắc tội Nam Nhạc Đế Quốc. Nhưng là thế nào làm đâu. Vân Sơ chậm rãi câu môi. Đôi mắt đẹp dần dần tràn ngập một đạo tàn khốc lạnh ý. Ta người này, cho tới bây giờ đều là thà rằng giết nhầm 100. Không thể phóng quá một dứt lời. Trong tay nàng dây leo bỗng nhiên vung. Tương bên người nàng tiểu bá vương quyển về. Sau đó bóng dáng ở tại chỗ tan biến. Sau một khắc đã xuất hiện ở Thủy Ngưng Nhi bên mình. Thủy Ngưng Nhi biến sắc mặt. Vạn không nghĩ đến Vân Sơ tốc độ hội nhanh như vậy. Vô ý thức thét chói tai. Mau bảo hộ ta. Công chúa tùy thân thị vệ rất nhanh liền bao xông tới. Buông ra công chúa điện hạ, thị vệ trung thực lực mạnh nhất là thiên giai cao thủ. Vừa ra tay liền là sấm vang chớp giật chi thế. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, nhất tiên triều thượng Thủy Ngưng Nhi hậu mượn lực một cái xoay người. Nghênh lên trời giai thị vệ, dây leo mũi nhọn trở nên thẳng tắp, hệt như một phen chém sắt như chém bùn chủy thủ. Hung hăng xen vào thiên giai thị vệ ngực, xuyên tim mà qua, tốc độ của nàng quá nhanh, ngay cả người vây xem cũng không có thấy rõ ràng thân ảnh của nàng. Đẳng lại chớp mắt thời gian, tên kia thiên giai thị vệ lồng ngực phun ra chảy ra bàn máu tươi. Thẳng tắp sau này đảo đi, nhất chiêu toi mạng, mọi người quá sợ hãi. Kia thế nhưng thiên giai cao thủ, Mạc Vân Sơ là kỷ giai. Vài ngày trước nghe nói là thất giai, hiện tại lại là thánh giai, tái sinh vì nhất danh thánh giai, lại có thể nháy mắt giết thiên giai cao thủ, là bọn hắn hoa mắt không? Cho rằng yếu nhất Mạc Vân Sơ, thậm chí có thực lực như vậy, Thủy Ngưng Nhi kinh hoàng trợn to mắt, điều này sao có thể? Mạc Vân Sơ tại sao có thể có thực lực như vậy? Vân Sơ ác ma bàn hai mắt chậm rãi nhìn phía nàng. Câu khởi một mặt cười, yên tâm, ta đối cô gái luôn luôn so sánh dịu dàng, sẽ không để cho ngươi đi tử, nàng nắm lên Thủy Ngưng Nhi. Đi hướng vách núi, Thủy Ngưng Nhi lập tức thét chói tai, bất, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là công chúa, Vân Sơ mắt điếc tai ngơ, đang định tương Thủy Ngưng Nhi bỏ lại vách núi. Đột nhiên trong đám người có người thét chói tai, yêu quái a. Có yêu quái a, Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu lại đi, thình lình nhìn thấy một đôi lục con người yêu nghiệt, trên tay đỡ một vị bại thi nhân, đi hướng nhất danh thủy hệ trị liệu sư, lạnh lùng nói, chữa cho tốt hắn, trị không hết, đầu của ngươi cũng đừng muốn, yêu nghiệt trên tay nhân. Là Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch, toàn thân lại bò đầy thi ban, là trung thi độc bệnh trạng, PS, quá mệt mỏi QAQ. Hôm nay chỉ có canh 3, thiếu 2 canh, ngày mai nhẹ nhàng nghỉ hội bổ thượng, hết chương.